Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1814, tim tiên quân. Nghe được, có thể để cho đại yêu thánh địa cũng sợ quá chạy mất đồ. Chúng ta sợ là vậy không ăn được à? Dừng bước nói, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, thấp giọng nói, không có sao. Đến lúc đó coi như không giành được, cũng phải xem là dạng gì bảo vật, chờ sau này thực lực đến, lại đoạt lại, cũng được. Dừng bước đồng ý cái này chủ ý tôi. Liên tiếp mấy ngày, Hạ Vũ tên ôn thần này, rốt cuộc lại nữa quấy rầy những cái kia thánh địa đệ tử. Cái này làm cho thập tam ca loại người này, cảm thấy là ông trời hiển linh. Rốt cuộc để cho tên ma vương này yên tĩnh đi xuống. Bất quá ở rừng rậm nguyên thủy nơi hạch tâm, sáng sớm liền sinh ra khác thường chập chờn, là một cổ mênh mông oai, càn quét 9 tầng trời, hết sức đáng sợ. Hạ Vũ đều bị áp chế, sắc mặt trắng bệch, giống như hai vai đặt lên một ngọn núi nhạc. Nữ đế bức họa có linh che chở Hạ Vũ khôi phục trạng thái bình thường. Lúc này, rừng rậm nguyên thủy nhóm thú gầm thét, mỗi một con yêu thú cũng mang kinh hoàng gầm thét, sao động bất an. Cuối cùng nơi hạch tâm, cái đó ngân xí đại bằng điểu đi ra tuần du, trấn an nhiều người thú, ở mỗi người khu vực không cho phép lộn xộn. Tiếp theo rừng rậm nguyên thủy, giống như là yên tĩnh lại, ngay cả một chim hót đều không. Yên tĩnh như chết vậy, một cổ gió thổi báo giông tố sắp đến dáng điệu. Hạ Vũ đánh hơi được khí tức nguy hiểm, để cho dừng bước rời đi nơi này. Đến lúc đó ở bên ngoài hội họp, dừng bước quả quyết rời đi, bởi vì chỉ là nơi hạch tâm, món đồ kia bùng nổ hơi thở, liền áp chế hắn thực lực giảm nhanh 9 thành, hành động cũng khó khăn. Đến khi phía sau phát sinh đại chiến, tham dự trong đó hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hơn nữa hơi thở còn đang tăng cường. Ước chừng 3 ngày thời gian, trừ bất hủ giả trở xuống sinh linh, tất cả thì không cách nào kháng cự của uy áp này. Cho nên rừng rậm nguyên thủy bên trong, những cái kia tiên linh thánh địa đệ tử cũng rút lui đi ra ngoài. Dừng bước vậy lẫn vào trong đó, len lén chạy ra ngoài. Tiên linh thánh địa mục tiêu không phải Hạ Vũ, mà là nơi hạch tâm đồ. Hạ Vũ có nữ đế bức họa bảo vệ, cả người ổn định vô cùng, lén lén lút lút hóa thành tiểu thanh long, thân thể rút ngắn đạo gạo dài, lại khôi phục xinh xắn lung linh dáng vẻ. Bốn cái móng vuốt nhỏ gầy chạm đất mặt, như một cái trùng vậy, dán đất đi, chuẩn bị đi nơi hạch tâm đi dạo một vòng. Hạ Vũ thầm nghĩ muốn, mình cũng hóa long, mọi người đều là yêu tộc, tổng không thể cầm mình làm người ngoài đi. Hạ Vũ đi qua một mảnh hồ bạc, màu đỏ giao long xuất hiện, hóa thành một cái màu lửa đỏ dài đến nam tử, cởi trần cái này trên người, cả người tràn đầy màu đỏ đại đạo dấu vết, giống như phù văn. Hắn nhìn Hạ Vũ, không khỏi cúi đầu biểu đạt kính ý, nói: Tiểu Thanh Long, không thể lại đi về phía trước. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Vũ tò mò hỏi, chớp mắt ti hí, hết sức tò mò. Có thể màu đỏ giao long, trong huyết mạch và long tộc là họ hàng gần. Đối với Hạ Vũ dị thường khách khí, chịu đựng tim giải thích nói, nơi hạch tâm đồ, hết sức khủng bố. Chúng ta yêu tộc Xích Thiên Hổ đại nhân, còn có mấy vị khác đại nhân, đều không cách nào áp chế. Người đi qua sẽ gặp nguy hiểm. Như vậy à, ta liền đi qua liếc mắt một cái, xem là vật gì. Hạ Vũ nhỏ giọng vừa nói, gầy trước móng vuốt nhỏ, tiếp tục đi tới trước. Màu đỏ giao long nhìn một cái, cuối cùng cau mày, hóa thành màu đỏ giao long, trở lại mình chỗ ở. Dẫu sao Hạ Vũ muốn phải đi, hắn cũng không đổi ngăn trở. Hơn nữa Hạ Vũ thân là long tộc, hẳn không sẽ ra vấn đề lớn lao gì. mấy vị kia đại nhân và Long tộc đều có giao tình, hẳn sẽ chiếu cố Hạ Vũ một hai. Nơi này, Hạ Vũ phát hiện mình Long tộc thân phận, thật đúng là dễ sai. Một đường tới đây, những cái kia siêu cấp yêu thú cũng biểu đạt ra có lòng tốt. Coi như là lạnh tâm lạnh tính tàn bạo yêu thú, cũng là nhẹ khẽ gật đầu, ngầm thừa nhận Hạ Vũ từ bọn họ bên trong khu vực đi qua. Dẫu sao Hạ Vũ nhìn qua, thật xem thiếu niên Long tộc đi ra lịch luyện, cho nên liền bị cầm hắn làm cùng cấp kẻ địch, vậy không coi là khiêu khích mình, cho nên Hạ Vũ một đường tiến về trước, thông suốt không trở ngại. Kết quả đi tới nửa đường, liền thấy bầu trời bùng nổ to lớn chập chờn, là nhân tộc cao thủ đến, hết sức khủng bố, vậy khí tức cường đại chập chờn. Nếu là không nữ đế bức họa che chở mình, mấy phút có thể để cho mình hoài nghi đời người. Lần nữa làm người, Hạ Vũ lẩm bẩm, thần tiên đánh nhau, cùng ta không liên quan à, ta đi ngay xem nhà ta bảo vật. Hạ Vũ tặc hề hề vừa nói, gầy trước cẳng chân, chạy càng hăng hái, giống như một cái màu xanh tiểu ảnh tử, đi rừng rậm nguyên thủy nơi hạch tâm. Hạ Vũ mới vừa tới nơi này, liền bị người đuổi kịp, một tóc vàng huy hoàng màu vàng đại lão hổ, lưng mọc 12 rực, thân hình to lớn giống như một tòa cự phong, đưa ra mao nhung nhung lớn móng vuốt, trực tiếp đem Hạ Vũ một nắm chặt, đặt ở trước mặt mình, hắn mắt hổ giống như sân bóng rổ, uy nghiêm nói, tiểu Thanh Long, ngươi chạy nơi này làm gì? Ta tới xem nhà ta bảo bối. Hạ Vũ ngửa đầu lớn tiếng nói. Thật ra thì, Hạ Vũ là rất già. Đầu này đại hổ, chỉ sợ sẽ là màu đỏ giao long nói Xích Thiên Hổ đại nhân. Trong truyền thuyết khủng bố sinh linh, Xích Thiên Hổ nhất tộc mạnh đại cao thủ. Nơi này, Xích Thiên Hổ thanh âm ôn hòa nói. Nhà ngươi bảo bối, ngươi cái này tiểu Thanh Long, người không lớn. Giọng không tốt, thật phù hợp các ngươi Long tộc tham lam cá tính. Thôi, tới tức có duyên phận. Năm đó bổn tôn thiếu ngươi Thanh Long nhất tộc 10 nhị công chúa một cái ân huệ. Vừa nói Xích Thiên Hổ hóa thành hình người, là một vị cả người lộ ra khí bá đạo người đàn ông. Thân cao 2 mét, trần chuồng lên cái gì? Tóc dài màu vàng kim căn căn trong suốt như kim thép. Hắn đem Hạ Vũ đặt ở mình trên bả vai, xoay người lại đến một cái địa phương thần bí. Đây là một cái mộ phần bao, không nhiều lắm, bất quá cao hơn 2 mét, nhưng mà khí tức kinh khủng căn nguyên ở nơi này. Đồng thời còn có hơn 10 vị sinh linh, ngay tại nhỏ mộ phần chung quanh, hóa thành bóng người, nữ có nam có, ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trên mình, khẽ gật đầu. Biểu đạt ra một chút ôn hòa có lòng tốt, ở trong mắt bọn họ, Hạ Vũ thật là một cái triệt để hậu bối. Trên bầu trời, ngân xí đại bằng điểu chợt rối tinh rối mù, thực lực rõ ràng xa xa vượt qua bất hủ giả cấp bậc. Dẫu sao màu đỏ giao long thực lực, Hạ Vũ suy đoán cũng vượt qua bất hủ giả, nếu không vì sao còn như một miệng hỏa viêm. Ban đầu trực tiếp diệt mấy vị người trường sinh, thiếu chút nữa đập chết một vị nửa bước bất hủ già. Liền bên trong thành màu đỏ giao long cũng như thế mạnh. Nơi hạch tâm sinh linh, khẳng định mạnh hơn, đây là đừng cho hoài nghi. Hạ Vũ nhìn bầu trời lên đại chiến, ngân xí đại bằng điều không ngừng công kích, giết không ít người cường già. Giận dữ hét, cút, những thứ kia. Há là ngươi cùng có thể mơ ước. Hừ, thiên tài bảo vật, có đức ngươi có. Một vị áo bào lam nho nhã thanh niên, liền vẫy tay trăm đạo đại đạo xiềng xích, xuyên qua thiên địa, phảng phất là thiên địa căn nguyên quy tắc. Một cái khóa đường kính, so Hạ Vũ 7 cái đại đạo hình thức ban đầu chung vào một chỗ chiều dài còn lớn hơn. Cái này cùng khủng bố cường giả. Không ngừng ra tay, ngân xí đại bằng điều cũng không cam chịu yếu thế. Không dám đối oanh công kích, đại chiến ở bùng nổ, Xích Thiên Hổ bọn họ không hề lo lắng. Ngược lại lo lắng chính là nhỏ mộ phần bên trong đồ. Nếu như đồ chơi này toàn diện bùng nổ, lực lượng đủ để phá hủy trong sân nơi có sinh linh. Không phân chia mạnh yếu, ngay tức thì là có thể toàn bộ tiêu diệt. Vì thế, Hạ Vũ nằm ở Xích Thiên Hổ trên bả vai, chớp mắt tí hí. Giờ phút này Hạ Vũ là cướp bảo vật tâm tư. Tại chỗ nhiều cường giả như vậy, đưa ra một cái ngón tay cũng có thể bóp chết mình. Cho nên Hạ Vũ không ngại, ở bên này xem, được thêm kiến thức, chọc được các phe cường giả tranh đoạt đồ rốt cuộc là gì đồ chơi. Kết quả đánh nửa ngày, tất cả đại thánh địa tiên khí cũng vận dụng, trọng yếu hơn chính là, trước Hạ Vũ ở tiên linh thánh địa, mắt thấy ba vị tiên hạ phàm, hình chiếu nhập vào người đến trên thân ba người, tiên linh thánh địa ba cái tiên, toàn bộ đều đánh tới, mang theo tiên khí, tựa như đối với mộ phần vật bên trong túi, chí ở tất được, Xích Thiên Hổ bên này, lại có thể không kém, cũng có tiên khí, trước vị kia áo bào lam nho nhã thanh niên, bị thương ho ra máu, bị một kiện trường kiếm màu bạc quét trúng, lạnh như băng nói, a, đại yêu thánh địa tiên khí, các ngươi có thể thật là có bản lãnh. Hừ, giết, ngân xí đại bằng điểu vô cùng sinh mãnh, nghênh đón các phe cường giả vây công, càng đánh càng mạnh, lợi hại rối tinh rối mù. Đại chiến kéo dài, để cho không thiếu tiên hạ phàm tiên cũng tham chiến, chỉ vì nhỏ mộ phần bên trong đồ. Có thể nhỏ mộ phần cũng không phải an ổn chủ, phóng lên cao, bộc phát ra dâng trào màu đỏ như máu lực lượng, hóa thành một cái chùm tia sáng, thẳng xông lên 9 tầng trời, ngay tức thì để cho đại chiến hai bên, toàn bộ chấn thương. Xích Thiên Hổ gầm nhẹ nói, không được, đồ muốn ở nơi này nhất thế xuất thế, chuẩn bị xong nghênh đón, được. Chung quanh những cái kia khủng bố sinh linh, rối rít xoay người, ánh mắt ngưng trọng, không dám sơ sót phân nửa. Hạ Vũ nằm ở Xích Thiên Hổ trên bả vai, trơ mắt nhìn, cái này nhỏ mộ phần bùng nổ chập chờn, lại có thể rất miễn cưỡng, đem hai bên giao chiến, cho đồng loạt bước lui, quay lại ở dưới con mắt mọi người, một cổ nhức mắt ánh sáng. Để cho Hạ Vũ ánh mắt đau nhói, bản năng nhắm hai mắt, cùng kịp phản ứng, Hạ Vũ ngây ngẩn, bởi vì Xích Thiên Hổ bọn họ, vận dụng một kiện thần bí màu xanh bạc trậu, sụp đổ trước một cái đứa nhỏ nhức đầu tim, không sai, chính là một cái trái tim máu rầm rề, mới vừa, kinh khủng chập chờn, chính là từ nơi này trong tim mặt truyền ra, bên trong năng lượng bàng bạc. Để cho Hạ Vũ đều cảm giác được, tự thân giống như một con kiến, hết lần này tới lần khác cái này tim, giống như sống như nhau, chậm rãi nhúc nhích, mỗi một lần tản ra năng lượng ba động, cũng để cho Xích Thiên Hổ những thứ này siêu cấp cao thủ, thừa nhận cực lớn khủng bố áp lực, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, kinh khủng này chập chờn, trực tiếp đem bạc chậu tung bay. Tim hoàn toàn phơi bày trên không trung. Giờ phút này, một người khủng bố sinh linh cường thế hạ xuống, là một cái đầu đầy tóc bạch kim lão gia, người mặc áo bào xám, quát lạnh, chấn, càn rỡ. Xích Thiên Hổ đám sinh linh tức giận vô cùng, rối rít gầm thét, quay lại một trường đánh ra, cùng tóc bạch kim lão gia trong khi giao chiến chung một chỗ. Nơi này, một người dáng người yểu điệu cô gái, thân mặc quần đỏ, khí chất cao quý, vân phát với cao, xem mặt mũi, bất quá 20 tuổi rất nhiều, nàng môi anh đào giống như âm thanh thiên nhiên, nói, tổ tiên tim thức tỉnh, nơi này không người nào có thể áp chế, một khi hồi phục, phải tìm vỏ ngoài nhờ nuôi, nếu không đem sẽ khô kiệt, tiên nữ, ngươi không được sao? Xích Thiên Hổ thấp giọng hỏi, cô gái quần đỏ lắc đầu nói, ta không được,